Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1093, Du Ngoạn. Thẩm Dực bất ngờ, để Mạnh Tử Đào sau khi về nhà hai ngày đều có chút phờ phạc. Hà Uyển Dịch an ủi hắn nói, Tử Đào, đừng tự trách, việc này ngươi vừa không có làm gì sai, chỉ là muốn tận lực an toàn đem Thẩm Dực cứu được. Cái này chẳng lẽ còn sai lầm rồi sao? Cho tới xảy ra bất trắc, là ai cũng không ngờ được. Mạnh Tử Đào cười khổ một tiếng, nói rằng, việc này ta cũng biết, có điều luôn cảm thấy trong lòng có món đồ gì đánh cực tự. Một điểm đều hài lòng không đứng lên, có điều ngươi đừng lo lắng ta, chờ hai ngày nữa ta là tốt rồi. Được rồi, có cái gì không thoải mái, liền nói với ta. Hai người dù sao cũng hơn một người ắt phải tốt hơn nhiều. Hà Uyển Dịch gật gật đầu. Tiếp theo đề nghị, nếu không chúng ta đi ra ngoài giải sầu đi. Tốt, nghĩ đến Hà Uyển Dịch từ khi mang thai sau khi, vẫn không có làm sao đi ra ngoài cố gắng du ngoạn quá. Mạnh Tử Đào cười đồng ý. Người muốn đi chỗ nào chơi? Hà Uyển Dịch suy nghĩ một chút nói. Hoang dại vườn thú đi. Đã lâu không có đi tới. Ta muốn đi xem động vật nhỏ, hoang dại vườn thú có thể tự giá du, cũng không phải cái gì khổ cực sự. Mạnh Tử Đào lập tức liền đồng ý. Có người nói Lăng Thị hoang dại trong vườn thú, có hơn 200 loại hơn 10.000 chỉ động vật. Mới vừa lái vào đi, liền có một con nai vi đến cửa sổ xe của bọn họ trước. Hà Uyển Dịch vẫn là lần thứ nhất tự giá khoảng cách gần như vậy theo sát con nai tiếp xúc. Rất dũng cảm cho nó đút cà rốt. Nhìn con nai ăn được dáng dấp khả ái, Hà Uyển Dịch không nhịn được nở nụ cười. Được nay cảm hóa, Mạnh Tử Đào tâm tình cũng đều khá hơn một chút. Hoang dại trong vườn thú động vật cũng không sợ người sống. Nói thí dụ như alpaca, đà điểu, hươu cao cổ chờ chút. Nhìn thấy có xe lại đây, cũng đều chủ động tới gần xe thảo thực. Thậm chí có một con hươu sao còn đem đầu luồn vào cửa sổ xe. Dọa Hà Uyển Dịch nhảy một cái. Nhưng hươu sao dáng dấp khả ái, vẫn để cho Hà Uyển Dịch không nhịn được sờ sờ nó. Lại nhanh đưa tay rút về. Sợ đến trực trốn về sau. Cảm giác lại thích. Trong lòng lại có chút sợ sệt. Ngoại trừ những này đáng yêu động vật nhỏ ở ngoài, còn có hàm hậu gấu ngựa. Cái kia gấu ngựa nhìn thấy xe quá khứ, còn có thể khiêu vũ, dáng dấp đáng yêu cực kỳ. Đại lý xe khu du ngoạn sau khi chính là đi bộ khu. Cái này cùng phổ thông vườn thú không có khác biệt gì. Có điều thưởng thức xem ra có chút ngốc manh động vật, khiến người ta cảm thấy tâm tình khoái trá. Sau khi lại thưởng thức đặc sắc đại đoàn xiếc biểu diễn, hiếm thấy một lần du ngoạn cũng sắp đến hồi kết thúc. Từ động vật viên đi ra, hai người liền đi tìm ăn. Muốn nói vườn thú chơi trò chơi hạng mục đến cũng khá, nhưng ăn phương diện thực sự quá chênh lệch. Đến không phải nói hai người hiện tại quá mức yêu kiều, thực sự là cơm tẻ tháo khó có thể vào miệng. Lối vào, dù cho Mạnh Tử Đào như thế nào đi nữa không kén ăn, cũng ăn không trôi. Hà Uyển Dịch đề nghị, Tử Đào, ta nhớ rằng phụ cận có một nhà khảo móng heo ăn cực kỳ ngon. Chúng ta có muốn hay không đi thử một chút? Mạnh Tử Đào cười nói. Móng heo rất giàu đi. Người ăn được sao? Hà Uyển Dịch nói. Thử một lần mà. Ta ăn không vô liền để cho người ăn. Được. Vậy chúng ta liền đi mua. Mạnh Tử Đào lái xe hướng về Hà Uyển Dịch nói cái kia quán ăn nhỏ đi đến. Đến nơi đó lại phát hiện quán ăn nhỏ bên ngoài bài thật dài đội. Phỏng chừng đợi được bọn họ muốn nửa giờ. Bài sao? Mạnh Tử Đào cùng Hà Uyển Dịch đối diện một chút. Hà Uyển Dịch có chút do dự. Xếp hàng đi, cảm thấy quá lâu. Không bài đi, trong lòng lại muốn ăn. Ngược lại cũng không chuyện gì. Người ở trên xe chờ. Ta đi xếp hàng. Mạnh Tử Đào nói rằng. Hà Uyển Dịch không đồng ý. Không muốn rồi. Chúng ta cùng đi bài đi. Ta ở trên xe nhiều tẻ nhạt. Mạnh Tử Đào mang theo Hà Uyển Dịch đi xếp hàng. Hai người một bên xếp hàng một bên nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Đến cũng không cảm thấy thời gian chậm. mắt thấy còn có ba người cũng sắp xếp tới đội. Đột nhiên từ phía sau chen vào một người trẻ tuổi. Bài ở mặt trước chính là cái lão thái thái. Thật vất vả xếp tới đội. Đang muốn cuối cùng cũng coi như đến phiên chính mình. Không nghĩ tới lại có thể có người trắng trợn địa chen ngang. Không khỏi rất là tức giận. Người này xảy ra chuyện gì? Có hay không tố chất a? Có hiểu hay không tới trước tới sau a? Người trẻ tuổi vừa mở miệng liền biết là cái lưu manh. Hắn chỉ vào lão thái thái nói. Các ngươi những lão bất tử này. Từ sáng đến tối ở trên quảng trường lại hát lại nhảy. Khiến cho người không ngủ ngon được. Còn có mặt mũi theo ta đàm luận tố chất. Ta liền bài ở đây. Ngươi làm sao đi? Quán ăn nhỏ nhân viên cửa hàng liền vội vàng nói. Tiên sinh, phiền phức ngài tuân thủ một hồi trật tự. Không phải vậy có thể sẽ không cho ngài cung cấp phục vụ. Nha, các tiểu nương có biết hay không lão tử là ai vậy? Lưu manh chỉ vào nhân viên cửa hàng trách mắng. Có tin hay không lão tử ngươi tiệm này bị đập phá? Lưu manh ngôn ngữ chọc chúng nộ. Có điều thế giới này chính là như vậy. Rất nhiều người gặp phải một ít không công bằng sự. Chỉ có thể trong lòng tức giận. Để hắn, nàng, ra tay quản một hồi. Chỉ sợ này sợ cái kia. Có điều, chuyện này đối với Mạnh Tử Đào tới nói căn bản không phải vấn đề gì. Hắn để Hào Uyển Dịch chờ. Đi tới Lưu Manh trước mặt. Tiến lên đem người lôi đi ra ngoài. Tự giác một chút lăn tới mặt sau đi. Bằng không ta đem ngươi chân đánh gãy. Tiểu tử, ngươi xem như là thứ đồ gì nhi? Lưu Manh hướng về Mạnh Tử Đào dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hắn đi tới nắm Lưu Manh cầm. Dùng sức lôi kéo. Lưu Manh cầm liền cho dỡ xuống. Đau đến Lưu Manh gào gào thét lên. Tiểu tử, tuyệt đối đừng động thủ. Lão thái thái bị sợ hết hồn. Không có chuyện gì. Có thể tiếp lên, Mạnh Tử Đào cười nhạt, đến cùng là trước mặt mọi người. Hắn chắc chắn sẽ không làm quá mức, nếu không, hắn sẽ làm Lưu Manh hưởng thụ thời khắc sống còn hoảng sợ. Cho ta xếp tới mặt sau đi, nghe hiểu chưa? Lưu Manh vội vàng gật đầu, hắn biết mình lúc này là gặp phải nhân vật hung ác. Nào dám lại phản kháng, chờ Lưu Manh xếp tới mặt sau. Mạnh Tử Đào giúp hắn đem cầm lại lần nữa nhận đi tới. Lưu Manh vội vã ấn xuống một cái. Phát hiện loại kia xót ruột giống như đau đớn đã biến mất không còn tăm hơi. Lần sau mua đồ nhớ tới xếp hàng. Có biết hay không? Mạnh Tử Đào nhàn nhạt hỏi. Biết rồi. Lưu Manh trong lòng run sợ địa đáp một tiếng. Lúc này giáo huấn phỏng chừng hắn đời này đều không quên được. Tiểu tử, cảm tạ ngươi. Có điều kích động là ma quỷ. Có thể không động thủ tuyệt đối đừng động thủ. Lão thái thái lòng tốt nhắc nhở. Mạnh Tử Đào cười cợt. Biết, có điều có mấy người trời sinh chính là tiện cốt đầu. Không phải muốn dạy dỗ một bận mới gặp thành thật. Lưu Manh nghe được câu này. Sắc mặt đỏ đến mức xem gan heo vừa nhìn. Nhìn chu vi nóng bỏng ánh mắt. Hắn cũng như chạy trốn địa chạy. Rất nhanh sẽ đến phiên Mạnh Tử Đào. Nhân viên cửa hàng cảm tạ hắn dũng cảm đứng ra, trả lại hắn giảm đi. Ăn có ngon hay không? Mạnh Tử Đào nhìn Hạo Uyển Dịch ăn một miếng móng heo. Hạo Uyển Dịch khen không dứt miệng, một cái cắn xuống tràn đầy đều là dao nguyên lòng trắng trứng. Hơn nữa phi thường hương. Kinh ngạc, ăn ngon vô cùng, người cũng nếm thử mà. Được, chấm ngoặc kép, xin hỏi là Mạnh lão sư sao? Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị thưởng thức. Bên cạnh tập hợp trên đến một người thanh niên. Mạnh Tử Đào quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Thanh niên mang một cặp kính mắt. Xem ra ngoan ngoãn biết điều. Xin hỏi có chuyện gì không? Mạnh Tử Đào hỏi. Thanh niên có chút hưng phấn nói. Mạnh lão sư. Không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy ngài. Thực sự là vạn phần vinh hạnh. Không biết ngài thuận tiện hay không cho ta giám định một hồi vật này đây. Không giống nhau, không chờ Mạnh Tử Đào từ chối. Thanh niên liền đem một cái làm bằng đồng đồ vật dơ lên Mạnh Tử Đào trước mặt. Mạnh Tử Đào liếc mắt nhìn trong lòng thì có mấy. Xin lỗi, trên tay ta có chút dầu. Liền đặt ở trên tay ngươi xem đi. Đánh giá một hồi, Hắn hỏi, người biết đây là cái gì ư? Thanh niên nói, cái này hẳn là đồng sức bài. Là phù điêu thêm thấu điêu bài trạng hình thức treo ở quần áo hoặc đai lưng trên một loại đặc thù. Trang sức phẩm, cũng có gọi đồng sức bản. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, đúng, đây là một khối nhà Hán thời kỳ đồng sức bài. Thợ khéo phương diện coi như không tệ. Thanh niên vẻ mặt vui vẻ. Vậy nó có thể trị bao nhiêu tiền? Mạnh Tử Đào nói, bước đầu định giá, cũng là ở chừng 2000 đi. À, nhà Hán đồ vật đến hiện tại cũng chỉ trị ngần ấy à. Thanh niên có vẻ hơi há hốc mồm. Mạnh Tử Đào cười cợt, thời gian không phải quyết định đồ cổ giá trị duy nhất nhân tố. Lại như văn vật cùng đồ cổ khác nhau. Văn vật là có văn hóa giá trị vật thể. Dựa theo hiện tại học thuật giới cái nhìn, hẳn là chỉ ở trước đây đúc thành mà thành vật thể. Truyền lưu đến nay, đối với xã hội bây giờ tới nói, có nhất định giá trị nhân tố cùng nghiên cứu quan hệ. Là trong lịch sử di truyền dưới văn hóa kết quả, mà đồ cổ hoặc là đồ cổ đây. Nó là trước đây niên đại sinh sản ra đồ vật, có rồi giám thưởng tư chất cùng có giá trị nghiên cứu cổ đại vật thể. Căn cứ nó tài liệu tương quan, có thể suy đoán đến lúc đó niên đại một ít tình trạng cùng đặc thù. Loại này cùng nghiên cứu cùng tham khảo đồ cổ. Đồ cổ kỳ thực không nhất định đều là văn vật. Cụ thể đến ngươi cái này huy chương đồng. Tuy rằng niên đại xa xưa một chút, nhưng nghệ thuật giá trị không phải quá cao. Hơn nữa loại này đồ vật cơ bản là tiểu chúng thu gom. Giá cả cũng sẽ không quá cao. Có điều, nó văn hóa giá trị cũng khá. Người nếu như muốn bán ra, có thể bán cho viện bảo tàng. Bọn họ có lẽ sẽ ra cao một chút giá cả. Người nghe rõ ràng chưa? Thanh niên gãi gãi đầu. Nghe rõ ràng. Mạnh lão sư, người nói ta cái thứ này thả lâu một chút, có thể hay không thăng trị đây? Mạnh Tử Đào nói, thăng trị đó là khẳng định. Nhưng nó chỉ là phổ thông trò chơi. Coi như thăng trị, phạm vi cũng sẽ không lớn. Đương nhiên, người bày đặt vui đùa một chút cũng khá. Chỉ ít có thể nghiên cứu một chút ngay lúc đó công nghệ trình độ. Được rồi, cảm tạ Mạnh lão sư. Thanh niên gật gật đầu. Sau khi lại hỏi Mạnh Tử Đào có muốn hay không, Mạnh Tử Đào lập tức liền khéo léo từ chối. Đồ vật là hắn giám định. Nếu như hắn mua, nếu như đối phương là mưu mô, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít lời đồn đãi chuyện nhảm. Mạnh lão sư, ngày hôm nay ngài còn có rảnh không? Thanh niên lại hỏi, Mạnh Tử Đào nói, ngày hôm nay nên không có thời gian. Hơn nữa, sắc trời cũng không còn sớm. Người nếu có chuyện gì muốn, liền sáng ngày mốt đến ta cửa hàng đồ cổ tìm ta. Không phải vậy ta có thể sẽ không ở bên kia. Cảm tạ, thanh niên nói, ta quãng thời gian trước lấy mấy vali hải mò sứ. Xem ra thật giống không thành vấn đề. Nhưng trong lòng ta luôn cảm thấy có chút khó chịu. Cho nên muốn xin mời Mạnh lão sư hỗ trợ nhìn. Mạnh Tử Đào một lời đáp ứng luôn. Cái này không thành vấn đề. Ngươi ngày mai mang theo đồ vật đến ta trong cửa hàng đến liền được rồi. Được rồi, thanh niên, lại nói một tiếng tạ. Sau khi liền cáo từ rời đi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.